Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 456, Uchiha nhất tộc phản ứng. Góc truyện audio.com. Đã rời khỏi Uchiha nhất tộc, Frozen tự nhiên không thể quay lại Uchiha tộc địa bên kia. Hơn nữa nơi đó cũng không có gì đáng giá để hắn đi qua. Hơn nữa Frozen cũng không thiếu tiền, cho nên hắn dứt khoát liền đem một cái nhà trọ suối nước nóng cho mua lại. Tại sao lại là nhà trọ suối nước nóng đây? Nguyên nhân thì các vị tự hiểu. Tại bên trong một cái rộng rãi căn phòng, Frozen đổi lại một thân suối nước nóng bình thường trang phục. Ong, ngay lúc này, một cái màu đỏ ma pháp trận xuất hiện tại Frozen thuốc mặt. Hai cái thân ảnh xuất hiện tại ma pháp trận bên trong. Chào mừng đến với thế giới này Elise. Hồng Sa, Frozen nhìn hai nữ cười nói. Chủ nhân, X2 ngay lập tức Elise cùng Hồng Sa hai nữ nhào vào trong lồng ngực Frozen. Cảm nhận được trọng ngực hai cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân mang đến thoải mái cảm giác. Frozen thần sắc hiện lên một tia vui vẻ. Elise cùng Hồng Sa đều là Frozen sủng vật, cho nên có thể giống như thông linh thú như vậy. Được Frozen triệu hoán tới, hơn nửa triệu hoán hai người cũng không có tốn năng lượng. Hiện tại ở Konoha hắn chỉ có một mình, có Elise cùng Hồng Sa hai nữ tới coi như là bồi tiếp hắn cho khỏi cô đơn. Elise, Hồng Sa, cũng rất lâu rồi chúng ta không có cùng nhau huấn luyện đi. Hôm nay những người khác không có ở đây, chúng ta có phải hay không nên hảo hảo huấn luyện? Frozen cười hắc hắc nhìn hai người nói. Chủ nhân xấu, trời vẫn còn sáng đây. Nghe được Frozen lời nói Elise cùng Hồng Sa hai người gương mặt không khỏi đỏ bừng một mảnh. Trong ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi, Frozen nữ nhân quá nhiều. Thân là sủng vật các nàng không có quá nhiều cơ hội chiếm lấy Frozen thời gian. Hơn nữa thời gian trước Frozen còn bận giải quyết ma tộc cùng quốc gia sự tình cho nên càng không thể dành nhiều thời gian cho các nàng. Các nàng thật rất nhớ cảm giác kia. Không quan hệ, cũng sẽ không có ai nhìn thấy. Frozen cười nói, cho dù đệ tam có dùng thủy tinh cầu cũng đừng hòng nhìn thấy được nơi này. Cho nên Frozen cũng sẽ không có nhiều cố kỵ. Sau đó Frozen liền đem Elise cùng Hồng Sa hai nàng đẩy xuống nệm. Bắt đầu huấn luyện quá trình. Lúc này, tại Uchiha tộc địa bên trong, phế vật, ngay cả một cái trung nhẫn còn chưa tới tiểu quỷ còn không giải quyết được. Gia tộc nuôi các ngươi để làm gì? Uchiha Fugaku nhìn xem trước mắt Uchiha Hiruzen tức giận mắng to một trận. Hắn cũng đã nghe được Frozen cùng Sangkan sinh tử chiến tin tức. Kết quả để cho hắn không khỏi giận tím mặt. Một cái tinh anh trung nhẫn thức tỉnh xong câu ngọc Serenian lại bị một cái hạ nhẫn đánh bại. Còn bị hủy đi đôi mắt thật sự là gia tộc sỉ nhục. Nếu như thất bại thì thôi. Bị mất mạng cũng là chuyện bình thường, nhưng sau cùng lại bị đối phương tha cho một mạng. Tộc trưởng, Frozen tiểu tử kia có gì đó quái lạ, hắn có thể tiện tay chế tạo ra một cái kết giới. Mấy cái thượng nhẫn hợp sức lại cũng không thể phá vỡ. Hơn nữa hắn nhục thân mạnh đến biến thái, nhẫn thuật cùng phi tiêu đều không cách nào đã thương được hắn. Uchiha Hiruzen cắn răng nói. Uchiha Hiruzen hận Frozen sao? Tất nhiên là có, hắn nhi tử Uchiha Sangkan tương lai đều bị Frozen hủy đi. Biến thành một cái người mù, không hận mới lạ, cho nên hắn tất nhiên sẽ tìm đến Frozen báo thù, nhưng hắn cũng không ngu ngốc, chứng kiến Frozen kỳ dị thủ đoạn hắn cũng không vội vàng tìm Frozen báo thù. Mà là đem chuyện này báo cho Fugaku. Muốn mượn nhờ Uchiha gia tộc thế lực để đối phó Frozen. Chỉ một mình hắn không thể đại biểu Uchiha nhất tộc, cho nên phải làm như vậy. Hơn nữa hắn có lòng tin thuyết phục Fugaku ra tay. Đúng là có chút quỷ dị. Nếu ta nhớ không lầm thì mẹ của Uchiha Frozen là Senju nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc hỗn huyết. Rất có khả năng hắn tố chất thân thể cùng năng lực là do hai gia tộc huyết kế giới hạn dung hợp mà tạo thành. Tại hắn biểu hiện thực lực ra thì có thể thấy được thực lực hắn ít nhất cũng có thượng nhẫn cấp bậc. Thật đúng là tâm cơ sâu lường ra hỏa, lại giấu sâu như vậy. chúng ta lại bị hắn bên ngoài biểu hiện cho đánh lừa bao nhiêu lâu nay. Nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện, ta còn cho rằng hắn thật sự là một cái phế vật đây. Uchiha Fugaku gật đầu nhàn nhạt nói, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Lúc này đây trong đầu hắn có một chút tính toán. Phong ấn thuật, đây chính là Uzumaki nhất tộc độc hữu. Kể từ khi Uzumaki nhất tộc bị diệt về sau, có thể sử dụng phong ấn thuật cũng chỉ còn lại Uzumaki Mito cùng Kushina. Bây giờ Uzumaki Mito đã chết, cũng chỉ còn lại Kushina một cái. Kushina là cửu vĩ Jinchūriki, thân phận đặc thù, không thể đụng vào, nhưng Rosen là Uchiha nhất tộc người. Mặc dù đã tuyên bố rời khỏi Uchiha nhất tộc, nhưng nếu để hắn dễ như vậy rời khỏi thì Uchiha nhất tộc mặt mũi còn đâu. Sharingan lại tại trước mắt vô số người bị Rosen hủy đi. Đây chính là đối với Uchiha nhất tộc khiêu khích, nếu hắn không làm gì. Như vậy hắn làm cái này tộc trưởng cũng không phải quá vô dụng đi. Trong tộc những người khác nhất định sẽ đối với hắn cái này tộc trưởng sinh ra bất mãn. Không nhân cơ hội này chèn ép hắn một phen mới lạ. Hiray, ngươi mang theo người đi tìm Rosen, sau đó mang hắn còn sống về đây. Nếu như hắn phản kháng thì cứ đem hai tay hai chân của hắn đánh gãy sau đó mang về trước mặt ta. Hokage đệ tam bên kia ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ giúp ngươi lo liệu. Uchiha Fugaku nhìn Hiray nghiêm nghị nói. Tuân lệnh tộc trưởng, Hiray cung kính gật đầu đáp, trong mắt hiện lên vui mừng. Rốt cuộc hắn cũng có thể đối với Rosen ra tay. Rosen, để xem lần này còn ai có thể cứu ngươi. Hiray oán độc thầm nghĩ. Sau đó Hiray liền nhanh chóng rời khỏi, đi triệu tập nhân thủ. Cách chương.